Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2750, tình huống đặc biệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô tại thời khắc này mới phát hiện, hắn đối với cái này một đôi hai vợ chồng hiểu vẫn là có chút ít. Có thể là, theo hắn hiểu, bọn hắn một nhóm người chỉ có Tần Lĩnh là luyện đan sư. Mà Tần Lĩnh gọi Mặc công tử vì là chủ tử. Bất thình lình, Mộc Lưu Tô vội vàng nói: "Đại nhân, Mặc công tử là luyện đan sư, đúng hay không? Ngươi mới biết rõ." Khúc Đàn Nhi xem thường, bất quá lại nói: "Gần nhất tên nào đó là không có luyện qua đan, bởi vì hắn không có linh dược." Mộc Lưu Tô nghe xong, lập tức đại hỉ. Chỗ nào còn sẽ để ý nàng cái kia xem thường ánh mắt. Giây lát, Mộc Lưu Tô hỏi: "Đại nhân, Mặc công tử luyện đan thuật lợi hại sao?" Cái này, Khúc Đàn Nhi hơi do dự. Nàng còn thật không biết muốn làm sao mới tính lợi hại. Mộc Lưu Tô nhìn thấy nàng chần chờ biểu lộ, không khỏi trong lòng lộp bộp một chút, thăm dò mà nhỏ giọng hỏi: "Là mấy phẩm?" Khúc Đàn Nhi nhìn thấy hắn cái này cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, bật cười nói: "Ngươi cho ta nói một chút, nơi này luyện đan sư cấp bậc là như thế nào?" "Như thế nào? Từ nhất phẩm đến cửu phẩm a hát, lớn nhất lợi hại liền là đan thần." "Đan thần là mấy phẩm?" Khúc Đàn Nhi mơ hồ hỏi. Mộc Lưu Tô nói: "Đan thần là muốn luyện xuất thần cấp đan. Thần cấp đan, cửu phẩm trở lên liền là thần cấp đan." Khúc Đàn Nhi dường như nghe nói qua. Đan tháp bên trong, đan huyền tử là đan thần. Lúc trước liền là cửu phẩm luyện đan sư. Đại huyền giới mạnh nhất luyện đan sư. Còn cao hơn cửu phẩm bên trên một tầng. Thế là, cái kia vừa tới cửu phẩm luyện đan sư đâu? Có cái gì đặc biệt? Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi từ Mộc Lưu Tô trong miệng hiểu được. Đại huyền giới luyện đan sư, từ phẩm giai bên trên, cùng đan tháp không có khác gì. Chỉ là, đan tháp cấp bậc cao nhất, chỉ có cửu phẩm, mà ở chỗ này, còn có một cái cao hơn cửu phẩm. Thập phẩm đan, cũng chính là thần đan. Nghe Mộc Lưu Tô ý tứ, những đan sư đó bọn họ luyện đi ra linh đan. Đối với nơi này thần huyền vị người tu luyện, đều có hiệu quả. Nghe được cái này một điểm, Khúc Đàn Nhi lập tức liền ngây người. Tần Lĩnh cái kia hàng luyện đi ra linh đan, đối với thần huyền vị tu giả tới nói, căn bản liền không có hiệu quả. Nhất làm cho Khúc Đàn Nhi thổ huyết là, Tần Lĩnh là thất phẩm đan sư a hát, cái kia thành cửu phẩm có cái gì dùng? Nghĩ đến chuyện này vấn đề, Khúc Đàn Nhi liền có chút ngồi không được. Mới vừa rồi là nàng quá mức tự tin, vẫn là Khúc Đàn Nhi có chút mê muội, tựa như vỗ trán một cái. Rất muốn biết, Tần Lĩnh cái này thất phẩm đan sư, tại đại huyền giới nơi này, tương đương với mấy phẩm, luyện đi ra đan dược, đều đối với thần huyền vị tu giả không dùng. Sắp xếp thượng phẩm giai mới kỳ quái đâu. Chỉ là, nàng hoài nghi, nghe Mộc Lưu Tô nói. Thấp nhất là nhất phẩm đan sư. Phía dưới dường như không còn có phẩm giai a. Khúc Đàn Nhi hơi hồi hộp hỏi: "Lưu Tô, đại huyền giới nhất phẩm đan sư luyện đi ra đan dược đối với thần huyền vị hữu dụng không?" "Có a hát, thần huyền nhất trọng thiên người cần dùng đến." Khúc Đàn Nhi sắc mặt nháy mắt không tốt nhìn, có chút muốn thổ huyết tiết tấu. Lần này nàng có chút khóc không ra nước mắt. Xem ra, về sau là tương đối phiền phức. Mặc dù nàng tổng cảm thấy, cái này sự tình khá là quái dị, cũng có chút không thể nào nói nổi. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi chần chờ móc ra một khỏa thất phẩm đan. Chột dạ hỏi: "Lưu Tô, ngươi nói loại đan dược này, đối với các ngươi hữu dụng không?" Mộc Lưu Tô tiếp nhận đến nhìn xem. Cảm thấy hơi kinh, đan dược này tại bọn hắn tới nói, hoàn toàn vô dụng a hát. Hắn đè xuống khẩn trương nói: "Cái này mai linh đan, đối với thần huyền phía dưới người có chút dùng. Đại nhân, cái này đan không phải là Mặc công tử luyện sao? Cách chương.